Nuôi dưỡng quái vật nhỏ sư tử tinh hệ. Chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, một thế giới khác, nếu Đường Tiếu có thể thấy cảnh tượng ở thế giới trò chơi hiện tại, thì sẽ phát hiện tình huống không khác mấy với Lý Hiểu Y nói. Thậm chí còn phải nghiêm trọng hơn một chút. Danh vọng của Đường Tiếu ở thế giới này đã tăng vọt đến độ mọi người đều biết. Thậm chí đã vượt xa thủ tướng mới tuyển chọn ra của chính phủ. Mọi người may mắn còn sống sót sau thảm họa cần một cột trụ tinh thần mới. Không có gì điển hình hơn nhà khoa học hy sinh trước bình minh. Căn bệnh của tiến sĩ Đường Tiếu, cậu quật khởi nhanh chóng lại giây lát rồi biến mất như sao băng. Tóm lại trên người cậu có quá nhiều điểm có thể khai quật. Qua tuyên truyền của chính phủ và con mắt thứ ba, đã trở thành một trong những nhân vật đại biểu của các anh hùng hy sinh trong chiến tranh. Thậm chí tượng đồng của cậu còn đứng ở quảng trường trung tâm. Còn làm mới, có thể nghĩ, khi ký ức dung hợp, dân chúng nơi này sau khi biết Đường Tiếu ở một thế giới khác bị bôi nhọ và bạo lực mạng, cảm xúc của họ sẽ tăng vọt và kích động bao nhiêu. Sau khi đánh sâu vào khu sương mù thất bại, bị quân đội và bộ đội siêu năng lực giả ngăn lại, dân chúng cũng không rút đi, ngược lại đổi hướng, một bộ phận ùa đến trước cửa chính phủ kháng nghị, một bộ phận lựa chọn đến quảng trường trung tâm, cũng chính là diễu hành biểu tình bên dưới tượng đồng lập cho Đường Tiếu. Nhân viên tuần tra di chuyển cạnh đội ngũ diễu hành, duy trì trật tự, ngăn cản một số người muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Viên cảnh sát người mới vừa lên trước đã đối mặt trường hợp lớn này. Đồng phục cũng sắp bị mồ hôi lạnh sau lưng thấm ướt đẫm. Cậu ấy giúp đỡ chúng ta. Chúng ta cũng cần phải giúp đỡ cậu ấy. Hãy mang anh hùng của chúng ta về đây. Xin trả trong sạch cho tiến sĩ Đường Tiếu. Nghiêm trị kẻ bịa đặt. Cho tiến sĩ Đường Tiếu vinh quang nên được. Đội ngũ diễu hành giơ tấm bản đủ màu. Bên trên viết phông chữ đủ mọi màu sắc, đều không ngoại lệ, đều là chủ trương chính phủ ra mặt trả trong sạch cho tiến sĩ Đường Tiếu. Hoặc là cực đoan hơn một chút, yêu cầu chính phủ mang tiến sĩ Đường Tiếu về đây. Dù sao thế giới kia cũng không chào đón cậu, tiến sĩ Đường Tiếu là tài sản quan trọng của thế giới bọn họ vân vân. Tương tự, đề tài về thế giới khác ở đây cũng không hề là bí mật. Nhưng có thể là mới vừa trải qua chiến tranh quy mô lớn. Lực tiếp thu của người nơi này cao hơn nhiều so với người hiện thực. Cũng có không ít người hâm mộ sự hòa bình và ổn định ở thế giới kia. Không, nói đúng ra hẳn là ghen tị. Ghen tị bọn họ sinh ra đã có hoàn cảnh an toàn cùng ăn, mặc, ở, đi lại. Ghen tị con cái của họ được đi học trong phòng học rộng rãi. Ghen tị tương lai có thể lớn lên mà họ có được. Con người là như vậy. Cho dù thảm họa kết thúc đã một lần nữa thấy được hy vọng. Nhưng khi nhìn thấy mình ở một thế giới khác sinh sống hạnh phúc như vậy. Hơn nữa loại hạnh phúc này là sinh ra đã có sẵn được. Vẫn rất khó không cảm thấy ghen tị. Loại cảm xúc tiêu cực này càng trực tiếp bị kíp nổ sau khi không biết ai tuôn ra trên mạng xã hội rằng tiến sĩ Đường Tiếu ở thế giới kia còn sống. Hơn nữa bị bôi nhọ, vì thế mới sinh ra hậu quả náo động như vậy. Còn ổn chứ, người mới, thành viên đội tuần tra vỗ vỗ vai một người trẻ tuổi. Mới vừa nhậm chức đã đụng phải tình huống kiểu này, cậu cũng coi như xui xẻo. Phòng chừng 20. Dân cư ở căn cứ này đều tụ tập ở đây. Thật là, mấy người bọn họ không có việc gì làm à. Người mới khó khăn cong cong khóe môi. Kéo mũ giáp xuống, uống một ngụm nước lớn. Ngực phập phồng, không vất vả. Vốn dĩ tôi đến ứng tuyển cương vị này đã làm tốt chuẩn bị rồi. Nhưng, những chuyện đó trên mạng là thật vậy à? Tiến sĩ Đường Tiếu thật sự sống ở một thế giới khác. Người mới không nhịn được nói, Internet đã khôi phục lại sau thảm họa, chẳng qua thông tin bên trên thật thật giả giả, vô cùng hỗn loạn, phía chính phủ còn chưa kịp can thiệp, không ngờ tới đã gây ra sự việc lớn như vậy. Ai biết được, nhân viên tuần tra nhìn chăm chú vào đám người, thuận miệng nói, có thể là giả đấy, người đã chết sao có thể còn sống lại, nói không chừng là thể đồng vị thế giới khác đấy. Từ thể đồng vị này đã lan truyền rộng sau khi đa số người nằm mơ có ký ức của bản thân ở một thế giới khác. Ở trong mắt nhân viên tuần tra, cái người gọi là tiến sĩ Đường Tiếu đó, đại khái cũng là tình huống tương tự, đều không phải là bản thân, mà là thể đồng vị thế giới khác. Công lao của tiến sĩ Đường Tiếu sao có thể quy cho thể đồng vị chứ? Cho nên anh ta không thể hiểu sự kích động của những người này. Có khả năng, người mới nói, nhưng tôi nghĩ, cho dù là thể đồng vị, tiến sĩ Đường Tiếu cũng không phải người sẽ làm ra loại chuyện này. Cho dù là thể đồng vị, những người này cũng muốn giúp Đường Tiếu rửa sạch oan khuất. Tuần tra viên nghe ra được điều gì từ trong lời người mới? Cậu là người ủng hộ tiến sĩ Đường Tiếu. Sau khi tiến sĩ Đường Tiếu chết đã trở thành thần thoại. Tự nhiên có rất nhiều người sùng bái cậu hoặc là cảm kích cậu từ tận đáy lòng. Vâng, người mới mỉm cười có chút ngượng ngùng. Trước đó vài ngày, đội thám hiểm tìm được người bố bị lây nhiễm rất lâu trước đây của tôi từ hoang dã. Mang theo ông ấy trở về. Hiện tại còn ở trung tâm điều trị. Ồ, cậu thật may mắn. Đúng vậy, người mới khẽ cảm thán một câu. Lúc này người đến tiếp ca của cậu đi tới. Cậu nhìn về phía tuần tra viên. Vậy đội trưởng, tôi tan làm trước. Ồ, được, nghỉ ngơi cho tốt nhé. Tuần tra viên vỗ vỗ lưng người mới. Người mới cười ngượng ngùng. Cởi đồng phục, lộ ra thường phục bên dưới. Sau đó ngay trước mặt tuần tra viên, đi vào trong đội ngũ diễu hành. Tuần tra viên, ví dụ tương tự nhiều đếm không xuể. Bởi vì người được thành quả của Đường Tiếu cứu đâu chỉ 20. Chỉ là mọi người đều có công việc, cũng còn tính bình tĩnh, không muốn trật tự mà các anh hùng không dễ dàng cứu vớt sụp đổ. Vì thế nhịn đến tan làm mới tham dự diễu hành. Theo thanh thế dần dần to lớn, chính phủ cũng không thể không ra mặt tiến hành đáp lại. Trong viện nghiên cứu liên hợp, Rocky, đang làm gì thế? Đã thời gian nghỉ ngơi. Albert thấy Rocky còn ở trên vị trí ban đầu, không khỏi tiến lên nhìn lướt qua. Kết quả phát hiện giao diện của cậu ta dừng lại trên một địa chỉ web quen mắt. Người ủng hộ tiến sĩ Đường Tiếu tạo một trang web fan. Thuận tiện nói luôn, chuyện diễu hành cùng với Đường Tiếu của thế giới kia không phải thể đồng vị. Chính là chuyện của bản thân cũng được tổ chức cùng tuyên bố trên đó. A Berg, Rocky đột nhiên đóng máy tính lại, quay đầu trừng mắt nhìn A Berg một cái. A Berg thở dài, vỗ vỗ vai Rocky, đừng lo lắng, mọi người đều biết là cậu gửi đi mà. Đường Tiếu của một thế giới khác không phải thể đồng vị. Là cùng một người, người trong con mắt thứ ba từng tiếp xúc với đường thần biết chuyện này vốn chỉ ít ỏi mấy người. Đột nhiên tiết lộ ra ngoài. Hơn nữa là tại mấu chốt vi diệu như thế, Tiêu Bách bọn họ cũng không cần suy nghĩ, nhắm hai mắt cũng biết là ai làm. Huống chi Rocky chính là người tạo ra trang web này, đây lại không phải bí mật gì. Rocky giật giật khóe miệng, một lần nữa mở máy tính ra. Vậy đừng đột nhiên làm tôi sợ, đang bận đấy, còn có thể bận gì chứ, còn không phải là đang bận chuyện chỉ huy từ xa à. A Berg nhất thời cạn lời. Nhưng nội bộ con mắt thứ ba cho dù biết Rocky chính là người làm chuyện này, cũng không có ai sẽ đi báo cáo cậu ta là được. Trước đó đường thần cũng chưa từng nói tình huống của Đường Tiếu ở thế giới kia, chỉ nói thanh danh không nổi bật. Ai có thể ngờ đến là loại thanh danh không nổi bật này, cũng khiến người ta nghi ngờ có phải trên học thuật không đúng hay không. Thiếu chút nữa khiến Tiêu Bách và Phong Thư Vận tức chết. Nếu không phải nghiên cứu hiện tại của họ quan trọng nhất, người ở đây cũng muốn bãi công đi tham gia diễu hành. Cậu không đến nhà ăn, vậy tôi đi trước nhé. Đi đi, Rocky cũng không ngẩng đầu. ghét bỏ phất phất tay. A Bực bất lực nhún vai, vừa muốn rời khỏi nơi này, đột nhiên Rocky phía sau bỗng đứng dậy. Hửm, cậu đổi ý rồi. Không phải, Rocky kinh ngạc nhìn thông tin trên trang web. Chính phủ có phản ứng, bọn họ muốn liên hợp một thế giới khác tổ chức cuộc họp báo. Hơn nữa Đường Tiếu sẽ lên sân khấu. Gì, cho tôi xem, theo thông cáo chung tuyên bố, ánh mắt của hai thế giới tụ tập trên cuộc họp báo đặc biệt này. Bất kể là vì phong vân của giải Nobel kia, hay là phong ba ở thế giới khác. Tóm lại, hiện tại mọi người của hai thế giới đều đang lẳng lặng chờ đợi livestream mở ra. Một ngày sau, trải qua đàm phán giữa chính phủ, cuối cùng cuộc họp báo vẫn tiến hành ở thế giới ban đầu của Đường Tiếu. Đương nhiên sẽ kết nối Internet qua khu vực sương mù, nhưng trải qua thí nghiệm, tuy rằng miễn cưỡng có thể kết nối, nhưng tín hiệu vô cùng không ổn định. Nhân viên công tác thương lượng nếu thật sự không được, thì mở lần lượt ở hai thế giới. Kết quả phương án này vừa mới xác lập, tín hiệu đột nhiên đã ổn định hẳn, khiến người ta không hiểu ra sao. Nhưng tóm lại, cuộc họp báo tiến hành suôn sẻ. Vào khoảnh khắc bắt đầu, người của hai thế giới gấp không chờ nổi ùa vào trong đó. Kết quả khiến người ta thất vọng là Đường Tiếu cũng không trực tiếp lên sân khấu. Dẫn đầu lên sân khấu chính là người lãnh đạo cùng với nhân viên ngoại giao của hai thế giới. Tiến hành phát biểu thường quy, giải thích cái gọi là chân tướng của hai thế giới, cùng với định tính vì phát triển tiếp theo, kiên trì hợp tác, ngoại giao hòa bình. Tiến sĩ Đường Tiếu, chuẩn bị xong chưa? Nhân viên công tác ở hậu đài hỏi. Được rồi, Đường Tiếu nhìn mình trong gương, hít sâu, vốn dĩ cho rằng trải qua sóng to gió lớn, lại đối mặt loại trường hợp nhỏ này đã gợn sóng bất kinh. Nhưng trên thực tế, bàn tay rũ xuống đang run rất nhỏ, bởi vì đây cũng không phải là một buổi họp báo học thuật đơn giản. Tính chất thêm phức tạp hơn, cũng càng thêm quan trọng, cố tình lúc này răng còn không ở đây, cũng không biết đi đâu rồi. Cùng với, nhằm vào dư luận trên mạng gần đây, chính phủ liên minh nhân loại bày tỏ khiển trách mạnh mẽ. Cống hiến của tiến sĩ Đường Tiếu trong lúc chiến tranh khiến mỗi một người bị cảm nhiễm trên thế giới, hoặc là người có người nhà bị cảm nhiễm suốt đời khó quên. Tuyệt không nên nghi ngờ đóng góp của thành quả của tiến sĩ Đường Tiếu đối với nhân loại. Vì khen ngợi thành tựu của cậu ấy, chính phủ hai bên quyết định đặc biệt trao tặng danh hiệu Viện sĩ Vinh Dự. Lời này của phía chính phủ tương đương với chính thức hạ định nghĩa vì phong vân gần đây trên mạng. Lấy danh dự của hai chính phủ chứng thực cho Đường Tiếu. NT vốn nhảy nhót trên báo bình luận lập tức im lặng. Cũng khiến người hiện tại đã biết được Đường Tiếu làm gì ở một thế giới khác, ngược lại biến thành fan của cậu hoan hô. Mấy đứa NT còn đang rảo biện tới đi. Sao không nói tiếp, nghi ngờ tiếp đi, không phải tự xưng hôm hò. Buồn cười, thật không hiểu giá trị của thiên tài. Bắt được chút tin xấu của học thuật đã tuyên dương nơi nơi. Hát nước bẩn người ta, hiện tại mặt cũng sưng rồi đúng không? Thật không mang đầu óc theo à, cũng không nghĩ nếu người ta không có bản lĩnh thật. Tiến sĩ Tiêu, còn có giáo sư đại học sẽ kiên trì chứng thực giúp cậu ấy như vậy à, tiến sĩ Đường Tiếu. Xin lỗi, trước đó tôi còn thấy một tiến sĩ nói nếu Đường Tiếu không mua tác giả một sẽ trồng cây chuối ăn xít. Người đâu rồi, bạo lực mạng người khác lâu như vậy, nói lời xin lỗi luôn phải có đi. Xin mời các vị, phía trước tỉnh tỉnh đi, bị hiểu lầm cũng không có cách nào, ai biết tên này cũng đang làm nghiên cứu khoa học ở thế giới khác chứ. Xét riêng ra nhìn lịch trình của cậu ấy là rất thái quá được không? Người năm nhất đại học còn đang chơi game, năm 2 năm 3 đã làm ra được thành quả giải Nobel. Là ai cũng sẽ nghi ngờ thôi, không có cách nào, không cái đầu mày. Vậy hiện tại tao công kích mày cũng là không có cách nào. Tao tát mày một cái. sau đó nói không có cách nào, tay không chịu khống chế. Mày tha thứ cho tao ha. Đây vẫn là lý do thoái thác tương đối uyển chuyển. Còn có các loại ngôn ngữ còn dữ dội hơn. Đã chửi điên trên báo bình luận rồi. Tóm được một đứa nghi ngờ sẽ chửi một đứa giống như chó điên. Ngôn ngữ thô tục, người quản lý phòng livestream lâm thời online không ngừng cấm tài khoản. Sao nhiều kẻ điên thế? Đường Tiếu rốt cuộc là học giả hay là idol vậy? Người đỉnh chóp hơn idol nhiều. Bạn biết thành quả của anh ấy cứu bao nhiêu người không? Ân nhân cứu mạng chân chính. Vạn gia sinh Phật, fan của anh ấy, mỗi một người đều là fan đáng tin. Mô tả một người có lòng tốt rộng rãi và là một vị Bồ Tát sống đối với mọi người. Lầu trên tự tin chút. Fan cuồng nhiệt, cười, mạng này của tôi là tiến sĩ Đường Tiếu cứu. Tôi nói thẳng tại đây. Đừng để cho tôi có cơ hội đến thế giới của các người. Nếu không tôi nhất định sẽ theo cáp mạng làm thịt những tên bạo lực mạng đó. Tôi nghiêm túc, mỉm cười. Anh em, mang tôi theo nữa. Chỉ thích loại người sói không nói một lời muốn mạng người này. À quên mất bên kia mới vừa trải qua chiến tranh xong. Khụ khụ, những người đó nên xin lỗi thì xin lỗi đi. Tôi nói thật. Người ủng hộ tiến sĩ Đường Tiếu rất nhiều mới từ chiến trường xuống. Bọn họ thật sự sẽ động đao đó. Hơn nữa siêu năng lực giả ở thế giới kia nhiều hơn so với chúng ta. Nói không chừng thật sự có năng lực tương tự. Rất xin lỗi QWQ. Tôi không nên tin vào lời đồn trên mạng. Chạy theo xu hướng đăng một vài bài. Tôi xin lỗi, làm sai chuyện nên bị đánh. Rất xin lỗi. Dưới sự dẫn đường của nhân viên công tác, Đường Tiếu rốt cuộc lên sân khấu. Cậu căng mặt, chậm rãi đi lên sân khấu. Theo hình ảnh này xuất hiện ở trên màn hình, những lời thô tục không hợp thời đó cũng dần dần biến mất. Phảng phất không muốn để những lời thô tục này làm bẩn bóng người cậu từng bước tiến về phía trước. Trong lúc nhất thời trên màn hình chỉ còn lại một loạt chuỗi xin lỗi. Cùng thời gian, trong khu vực sương mù, sợi nấm màu trắng trải ra giống như lưới, trốn vào trong sương mù, đảm đương server tạm thời, bảo đảm livestream giữa hai thế giới thông suốt, răng nhìn bóng dáng Đường Tiếu hào quang muôn trượng trên màn hình. Trong lúc nhất thời không rời mắt được, phía sau Rocky, Albert không biết khi nào đứng một đám học giả Đường Tiếu quen biết. Tiêu Bách nhìn Đường Tiếu xuất hiện trên màn hình, nhìn sắc mặt của cậu cũng không tệ lắm, khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt. Đường Tiếu giờ lợi hại, cấp bậc trực tiếp vọt lên trên chúng ta rồi. A Bực không khỏi cười, ai có thể ngờ đến cậu ấy vốn mới là học giả bậc một. Nếu không phải sự cố lần cuối cùng đó, vốn cũng muốn cho cậu ấy thăng chức đến cấp 5. Tiêu Bách nói. Nhưng mà viện sĩ, quả thật là tối cao bên trong chúng ta. Thế giới của họ cũng có danh hiệu viện sĩ, nhưng mà là danh nghĩa trên danh nghĩa ở chính phủ. Trên cơ bản tương đương nhà khoa học thâm niên và từng làm ra cống hiến trọng đại. Cho dù là Tiêu Bách cũng còn đang chờ, không ngờ tới để học trò của y vượt qua một bước. Lion đứng ở bên ngoài nhất bật cười khẽ. Phần lớn vẫn là xét trên ý nghĩa chính trị của cậu ta. Dù sao hợp tác giữa hai thế giới, cần một nhân vật đại biểu, không có gì thích hợp hơn học giả xuất thân một thế giới khác. Nhưng dốc hết toàn lực cứu vớt loài người thế giới này. Nếu không, nếu chỉ luận học thuật, lý lịch của cậu ta còn chưa đủ. Bọn Rocky một lời khó nói hết mà quay đầu. Tiêu Bách giật giật khóe miệng. Lion. Anh rất rảnh à? Đương nhiên không phải. Không giống với các cậu. Tôi còn phải phụ trách đi ứng phó những chính trị gia phiền phức đó. Lion hừ lạnh một tiếng. Đứng thẳng người. Chỉ đi ngang qua ghé xem thôi. Nói rồi. Gã cũng không quay đầu lại mà đi mất. Nhóm Tiêu Bách vì thế quay đầu tiếp tục đi xem livestream. Viện sĩ. Nhà họ Đường chúng ta còn có thể xuất hiện một viện sĩ. Ba Đường dại ra nhìn màn hình lẩm bẩm, mà mẹ Đường thì đang hưng phấn ghi hình, còn không dừng mà đi chụp Đường Thần mới vừa về nhà. Nhanh lên, Tiểu Thần, bắt đầu ghi lại chưa? Đang ghi mẹ, Đường Thần tay cầm camera, bất lực nói, con cũng đã nhờ nhân viên công tác ở hiện trường ghi lại một phần rồi. Này hà tất lại phải ghi một phần nữa trước máy tính chứ? Con biết cái gì? Đây là phiên bản khác biệt. Mẹ phải khoe con trai của mẹ với những người khác. Mẹ Đường nhìn màn hình, trong mắt ực nước mắt, nhìn xem Tiếu Tiếu nhà chúng ta tuyệt cỡ nào. Bạo lực mạng trước đó cũng không chỉ ảnh hưởng tâm lý Đường Tiếu. Con có ba Đường mẹ Đường, đoạn thời gian đó đi công tác hoặc là bàn chuyện làm ăn, cũng chẳng ít bị ánh mắt khác thường đánh giá. Còn có số bạn hợp tác hỏi có thể cũng mua một quyền tác giả cho con nhà bọn họ hay không bằng giọng điệu nửa đùa giỡn. Không cần nhiều, có thể lấy mấy giải thưởng nhỏ là được. Chỉ là họ vẫn luôn không biểu hiện ra ngoài, cũng không nhắc qua với Đường Tiếu. Đỡ phải khiến cậu đau lòng hơn. Hiện tại không giống vậy, vậy chắc chắn phải khoe ngược lại. Trong khu chung cư công nhân viên trước đại học, giáo sư Lý cùng mấy bạn già ở trong nhà uống trà tụ hội, cũng đang chú ý cuộc họp báo này. Sau khi bóng dáng Đường Tiếu xuất hiện, giáo sư Hoàng không khỏi trêu chọc. Rất tự hào nhỉ, dạy ra một học sinh như vậy. Còn cần ông phải nói à? Giáo sư Lý cười đến không khép miệng được. Hiện tại tôi hận không thể hếch mũi lên trời. May mắn hạt giống tốt này không đề cử đến cho phòng thí nghiệm của các ông. Ông nói gì vậy? Giáo sư Hoàng khó chịu. Nếu là tôi, thành tựu hiện tại của người ta chắc cú lớn hơn nữa. Ha ha, ông từng lấy giải Nobel chưa? Giáo sư Lý chỉ dùng một câu kết liễu hoàn toàn. Giáo sư Hoàng ấp úng không thể phản bác. Nói đến đột nhiên lại nhớ tới. Vậy giải Nobel năm nay không chỉ hoãn đúng không? Cũng ra chuyện này rồi. Khả năng rất lớn. Ôi trời, vậy hiệu trưởng sắp vui điên luôn. Giáo sư Hoàng vỗ đùi. Ngay sau đó lại nhìn về phía giáo sư Lý. Chúc mừng, dạy ra một học sinh như thế. Cùng vui, trên thực tế người ở hiện trường cũng không nhiều như vậy. Nhưng Đường Tiếu biết, ánh mắt của hai thế giới đều đặt ở trên người cậu. Đường Tiếu hít vào một hơi thật sâu, lòng vốn nôn nóng bất an dần bình tĩnh trở lại. Từng bước một đi lên sân khấu dưới ánh đèn, người lãnh đạo chính phủ liên minh nhân loại của thế giới trò chơi tự mình tiến lên, đeo huân chương lên ngực cho cậu. Sau khi xong việc, ông nắm chặt lấy tay Đường Tiếu, nhìn thẳng vào mắt cậu. Vô cùng cảm ơn cống hiến của ngài với thế giới của chúng tôi. Tiến sĩ Đường. Sau khi biết Đường Tiếu cũng không phải là người thế giới của họ, phần vô tư này sẽ có vẻ càng thêm hiếm có. Không cần cảm ơn, tôi cũng là vì chính mình. Đường Tiếu cong môi, tôi cũng là một thành viên trong nhân loại. Người đàn ông thật sâu mìn thoáng qua Đường Tiếu, theo sau nghiêng người, chụp ảnh cùng cậu, nhẹ giọng nói, vậy hạng mục thế giới dung hợp lúc sau, cũng nhờ cậu. Đạo nghĩa không thể chối từ. Đường Tiếu nhẹ giọng đáp lại, cùng tin tức về tồn tại của thế giới song song, hơn nữa đang tiến hành dung hợp cùng công khai, là Đường Tiếu tiếp nhận vị trí người phụ trách nhập chức hạng mục công việc viện nghiên cứu liên hợp. Đương nhiên đây là một hạng mục vô cùng khổng lồ, Đường Tiếu chỉ phụ trách một chi nhánh sinh vật trong đó. Nhưng đây cũng đã đủ khiến cho lòng người vốn rung chuyển một lần nữa ổn định lại. Đặc biệt là mọi người trong thế giới trò chơi, có một loại tin tưởng gần như mù quáng với Đường Tiếu. Đây là uy lực trực tiếp nhất mà danh vọng của cậu mang lại. Nhưng đồng thời, cũng đại biểu cho trách nhiệm nặng tựa Thái Sơn. Cách chương.